Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5736, truy tra 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều nói, không đúng à, ngươi không phải phát hiện những người đó hành tung sao, trực tiếp đem người bắt lại không phải được rồi. Vũ Cận Bắc nói cho nàng, đổi làm người bình thường trực tiếp bắt lại có thể, nhưng mấy người này nói. Có điểm khó, Mặc Duẫn Kiều không hiểu. Cái này có điểm khó, là khó ở nơi nào? Không phải nước láng giềng gian tế sao? Lúc này, người liền ở bọn họ địa bàn, bắt lại khảo vấn là được. Bất quá hiển nhiên nơi này đâu khả năng ràng buộc, quan hệ thực phức tạp đi. Rất nhiều chuyện, nàng không hiểu biết, hơn nữa Vũ Cận Bắc nói được như vậy hàm hồ. Đại khái, là bởi vì này đề cập đến quân sự cơ mật đi, không thể nói cho nàng. Mặc Duẫn Kiều săn sóc mà không có truy vấn đi xuống. Nàng hỏi, vậy ngươi có phải hay không muốn đế đô tinh? Chúng ta kỳ nghỉ hiện tại liền phải kết thúc sao? Vũ Cận Bắc nói, Kiều Kiều không nghĩ tiếp tục kỳ nghỉ sao? Chính sự quan trọng, Mặc Duẫn Kiều cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu. Vũ Cận Bắc mắt đen nhiễm ý cười, nhà ta Kiều Kiều thật hiểu chuyện. Bất quá, chúng ta không trở về đế đô tinh, chỉ cần có thể bồi ở nàng bên người, đi nơi nào, hắn cảm thấy, đều không sao cả. Nhưng là... Tân địch Á tinh cầu là không thể tiếp tục đãi. Vũ Cận Bắc nghĩ đến cặp kia phu thê năng lực, lại ép sát lên. Kiều Kiều, Vũ Cận Bắc gằn từng chữ một mà nhắc nhở nói. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngươi không thể đơn độc một người hành động, biết không? Muốn tận lực cùng ta đãi ở bên nhau. Nàng khi nào đơn độc hành động quá, chính là hắn không hề bên người đoạn thời gian đó. Nàng ra cửa phía sau đều đi theo một đám bảo tiêu đâu. Mặc Duẫn Kiều không cho là đúng mà có lệ gật đầu. Vũ Cận Bắc nhíu mày, tiếng nói trầm hai phân. Kiều Kiều, nha, hắn không cao hứng sao? Mặc Duẫn Kiều ánh mắt thần kỳ mà cùng hắn nhìn nhau. Nhưng mà mấy ngày nay đối nàng thiên y bách thuận nam nhân, cư nhiên nửa phần thoái nhượng ý tứ đều không có, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đợi nàng nghiêm túc hồi phục. Sau một lúc lâu, Mặc Duẫn Kiều đầu hàng, ta đã biết lạc, hiển nhiên nàng lời nói cũng không có làm hắn cảm giác thả lòng. Hắn thiết cánh tay vừa thu lại, đem nàng cả người hoàn toàn toàn nạp vào trong lòng ngực, chậm rãi cúi đầu, cằm dán nàng đầu. Kiều Kiều, chuyện khác, ta nghe ngươi, chỉ có chuyện này, ngươi cần thiết nghe ta. Rốt cuộc đối phương cỡ nào sâu không lường được, liền xưa nay kiêu căng cuồng vọng, thậm chí không đem tổng thống đặt ở trong mắt Vũ Cận Bắc, sẽ khẩn trương đến loại trình độ này. Mặc Duẫn Kiều trong lòng tò mò vô cùng. Chính là, nàng hỏi không được, nàng bị hắn một bàn tay to gắt gao mà ấn cái ót, chôn ở hắn trước ngực. Chờ hắn thả lỏng chút lực đạo, nàng ngẩng đầu, muốn đuổi theo hỏi đi xuống, chưa kịp hỏi, trước mắt nóng rực hơi thở ập vào trước mặt, hắn không cho phân trần mà, đem nàng cấp hôn lên. Một đốn gọi người mặt đỏ tim đập thân thiết về sau. Hắn lại buông ra nàng khi, Mặc Duẫn Kiều bị người nào đó thình lình xảy ra nhiệt tình, cấp trộn lẫn đến đầu một mảnh hồ nháo. Vô pháp bình thường tự hỏi, trừ bỏ từng ngụm mà hô hấp bên ngoài, vừa rồi, bọn họ ở thảo luận cái gì, nàng muốn hỏi cái gì, nàng cái gì đều không thể tưởng được. Nàng ngoan ngoãn giống như bị thuận mao mèo con, thân mình không có xương cốt mà, bám vào hắn trên người, hắn gắt gao mà ôm nàng. Kiều Kiều, ngoan ngoãn nghe lời, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, Mặc Duẫn Kiều trong lòng phiêu khởi một mặt quái dị. Phảng phất giờ khắc này có cái gì chuyện quan trọng, bị nàng xem nhẹ. Không dung nàng suy nghĩ sâu xa đi xuống, thực mau lại ở hắn chuyên chú dưới ánh mắt, suy nghĩ một trận hoảng hốt. Mặc Duẫn Kiều gật gật đầu, hảo, ngoan, Vũ Cận Bắc nhìn chăm chú nàng, môi mỏng vừa lòng câu cười. Quả nhiên, hôn một chút là có thể làm nàng không có ý tưởng. 5741, cách chương.